lực mới khó xuất ra. Cùng Long Nhị toàn lực cũng khó chống được đạo tử vong long tức thứ ba. Lão đại, lão Ngưu ta đến giúp người. Man Ngưu cuồng bao hống lên một tiếng tận trời, cũng cảm thấy chiến ý điên cuồng từ Lục Ngọc Tài Quyết. Lục Ngọc Tài Quyết so với lúc trước thì lại mạnh hơn gấp chục lần, phát ra một luồng ảo ảnh hướng đến đạo tử vong long tức thứ ba. Oanh một tiếng, hợp sức ba người cũng đem đạo tử vong long tức thứ ba đánh cho tiêu biến. Chỉ là không đợi ba người Long Nhất thở được một hơi, đã thấy hắc ảnh trong mắt phóng lớn, tiếp đó huyết vụ bắn ra trên đống khô lâu, toàn thân như bị đánh tan ra. Man Ngưu động đậy hai cái, sau đó liền hôn mê. Long Nhất ngược lại không bị hôn mê, nhưng thật sự không còn sức động một ngón tay nữa. Xương cốt toàn thân trên dưới đều như đã gãy nát, cơ nhục bởi vì chấn động mà đau đớn không thôi. Long Nhị cầm tử thần liêm đao vẫn đứng vững, nhưng hiển nhiên không còn lực chiến đấu. Lúc này, Vô Song cùng Nạp Lan Như Nguyệt đầy cừu hận bắt đầu thi phóng ma pháp công kích. Chỉ là thực lực không phải nhờ thù hận mà tăng cường, tam đầu ma long không thèm tránh né, cấm chú mà Vô Song vội vàng phóng ra đối với nó tựa hồ chỉ là gãi ngứa. Năng lực phòng ngự ma pháp như thế, làm tia tự tin cuối cùng của Vô Song cùng Nạp Lan Như Nguyệt đều tan biến. Bọn họ không tiếp tục công kích, chỉ chạy đến bên cạnh Long Nhất, mỗi người nắm một tay, nước mắt rơi xuống. Không thể cùng chàng đồng sinh, nhưng có thể cùng chàng đồng tử. Tam đầu ma Long đáng chết này. Long Nhất hung hắn chửi mắng, lúc này hắn lại cảm giác được tâm tình nóng nảy của ba con thần thú trong hắc ám thứ nguyên không gian. Chúng chỉ muốn nhắm phía tam đầu ma Long mà phóng ra, nhưng hắn đem ba con thần thú thu vào. Long Nhất tịnh không chấp nhận. Đem bọn chúng thả ra cùng chính là tống tử, không bằng để chúng lưu lại phía trong, có lẽ có cơ duyên thì may ra lại thấy được mặt trời. Đợi đã, rồng. Trong đầu Long Nhất linh quang lóe lên, không chú ý nhìn về phía vòng đeo tay hình rồng ở cổ tay mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 363, gọi ra mẫu bạo. Long nhìn vòng tay hình rồng này, Long Nhất đột nhiên nhớ đến lúc trước trong ma huyễn xâm lâm gặp được mẫu bạo Long Liễu Như, lúc trước nàng cấp cho hắn vòng tay của mình, trong có phong ấn truyền tống trận, nói rằng khi nguy cấp thì có thể triệu hoán nàng đến giúp đỡ. Liễu Như là hậu đại của Hoàng Kim Thánh Long cùng Hắc Ám Ma Long tạp giao sinh ra, đồng thời có thể chất của cả hai loại. Chỉ là án chiếu thực lực của nàng cũng còn xa mới là đối thủ của tam đầu ma long. Cho dù mấy năm qua thực lực của nàng có tăng lên không ít cũng khó mà đối đầu với tam đầu ma long nổi. Trừ phi thực lực của nàng hơn cả long tộc trưởng lão. Nếu không gọi nàng ra cũng có khác gì tống tử đâu. Chỉ là thời gian không đủ để Long Nhất nghĩ nhiều. Tam đầu ma long chuẩn bị công kích tới mà Liễu Như là ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng của hắn. Có thể nàng có bí pháp nào đó không biết được. Miệng Long Nhất niệm chú ngữ, tinh thần lực xâm nhập vào vòng đeo tay hình rồng kích hoạt truyền tống trận được phong ấn bên trong. Chỉ thấy vòng đeo tay hình rồng này liên tục phát ra từng đạo ánh sáng vàng, một trận long khí cực đại tỏa ra không gian. Cả tam đầu ma long cũng cảm thấy được, đã há chuẩn bị miệng phóng ra thêm một đạo tử vong long tức đến. Hai con mắt cự đại nhìn chằm chằm vào vòng đeo tay hình rồng ở cổ tay Long Nhất. Từng đạo ánh sáng vàng đáp lên trên mặt đất, hình thành một ma pháp trận kỳ dị. Tiếp đó liền thấy quang mang bạo phát, một thân ảnh cao cao từ từ thành hình trong không khí. Tỷ tỷ, đợi ta với. Đúng lúc Vô Song cùng Nạp Lan Như Nguyệt vẫn còn kinh hoàng thì một âm thanh non nớt truyền tới. Bên cạnh thân ảnh cao giáo lại xuất hiện thêm một viên thịt tròn. Ánh sáng vàng thu lại, ma pháp trận cũng phân tán. Lúc này thân ảnh cũng lộ ra diện mạo của mình, chỉ thấy thân hình thấp hơn Long Nhất một chút. Cả người phủ đầy lân giáp màu vàng có lẫn đen làm cho kiều đồn phong mãn của thiếu nữ hiển lộ rõ ràng. Trên đầu có một mái tóc dài dài buộc thành một búi. Ngũ quan xinh đẹp tinh tế mà lại mang theo ngạo khí lăng thiên như không cần dựa vào ai. Đó không phải là loại khí chất được cố ý khắc nên, mà là một loại cô ngạo sinh ra đã có. Không phải mẫu bạo Long Liễu Như thì còn là ai đây? Phụ thân, người sao rồi? Bộ dạng đại đầu vẫn không thay đổi gì cả. bộ dạng tròn xoe cùng với từng lớp xúc tụ rậm rạp, nhãn châu bé xíu của nó chuyển động, thấy Long Nhất đang nằm trên mặt đất gần chết không thể hoạt động, kêu lên một tiếng non nớt lăn tới. Thấy bộ dạng quái dị của đại đầu, lại nghe đại đầu kêu Long Nhất là phụ thân, Nạp Lan Như Nguyệt cùng Vô Song đều hóa đá đương trường. Đại đầu, con ngoan, ngươi xoa nhẹ nhẹ thôi, cha ngươi toàn thân đều tan nát rồi. Long Nhất toàn thân trên dưới chỉ còn cái miệng có thể hoạt động. Bị đại đầu quái xoa xoa lập tức la lên. Liễu Như tiến tới mang theo một tia nghi hoặc cùng tam đầu ma long đối thị. Nhưng tam đầu ma long nhìn thấy Liễu Như không ngờ lại xuất hiện thần thái trầm tư, chỉ hoãn không có phát động công kích. Cả nửa ngày sau, Liễu Như chuyển thân đi đến trước mặt Long Nhất, dùng tay phải phủ đầy lân giáp đặt trên ngực Long Nhất. Một cổ long khí nóng bỏng đi hai vòng trong nội thể Long Nhất rồi quay trở lại nội thể nàng, mà cảm giác thống khổ của Long Nhất cũng giảm đi nhiều, mặc dù vẫn còn đau nhức nhưng tựa hồ đã có thể di động rồi. Long Nhất nhờ Vô Song đỡ đứng dậy, hít mũi lên hít hít, ngửi được hương khí đặc biệt trên người Liễu Như. Tay phải hắn nhẹ nhàng vuốt ve đại đầu đang nằm kế bên, cười nói, Liễu Như, mấy năm không gặp, càng lúc càng hấp dẫn a. Liễu Như hừ lạnh một tiếng, liếc qua Vô Song cùng Nạp Lan Như Nguyệt nói, cuộc đời thay đổi không ngừng mà ngươi miệng lưỡi lúc nào cũng trơn tuột, mấy năm không gặp, số nữ nhân bên người ngươi ngược lại gia tăng cũng rất nhanh. Long Nhất cười hắc hắc hai tiếng, lại động đến thương thế trên thân thể, khóe miệng co giựt hai cái nói tiếp, giúp ta xem qua huynh đệ của ta, tên gia hỏa phía sau kia thì giao cho nàng xử lý. Liễu Như không nói nữa, hai đạo long khí đem Man Ngưu cứu tỉnh lại, sau đó quay đầu nhỏ giọng nói, ta không phải đối thủ của nó, nhưng ta cảm giác ta và nó tựa hồ có chút liên quan. Long Nhất gật gật đầu nói, đại khái ta cũng đoán được, bọn nàng đánh mắt đưa tình cả nửa ngày vẫn không động thủ, nói không có quan hệ cũng kỳ quái a. Liễu Như tức giận nhìn Long Nhất, móng tay trên tay phải đột nhiên biến thành kim nhọn dài, hung hãn cấu xuống đùi non của Long Nhất. Long Nhất đau đớn kêu lên một tiếng, gấp gáp chuyển đề tài nói, giỏi a, coi như ta sai đi, nàng tự nhiên cùng tam đầu ma long kia có liên quan, không bằng cùng nó từ từ thương lượng, xem thử có thể thả cho chúng ta đi qua không. Nhưng đúng lúc này, nhãn thần Long Nhất đột nhiên cứng lại, hắn thấy từ miệng của tam đầu ma long phun ra một cổ tử vong long tức bắn tới. Liễu Như tự nhiên cũng cảm thấy áp lực cực lớn, nàng nhanh chóng quay người lại, hai cánh tay nhỏ hóa thành long chảo bắn ra hai đạo hắc quang nghênh đón, làm tiêu tan đạo tử vong long tức kia. Lúc này, miệng lớn của tam đầu ma long bắt đầu phát ra âm thanh theo một tiết tấu kỳ dị, chỉ thấy hắc ám ma pháp nguyên tố trong không khí bắt đầu dao động mạnh lên. Long ngữ ma pháp, tập trung lại, cố giữ mạng. Long Nhất trợn mắt. Tính ra long tức chỉ là công kích bình thường nhất của long tộc, mà long ngữ ma pháp có uy lực công kích cường đại không kém gì năng lực công kích vật lý của long tộc. Long Nhất cùng Man Ngưu cũng bị một chiêu ma long bãi vĩ của tam đầu ma long làm cho tê liệt suýt chết. Liễu Như phi thân lên không, ánh sáng đen cùng vàng trên thân thể lóe lên, từ thân người yêu kiều nhỏ nhắn biến thành cự long hàng chục thước. Lân phiến màu đen chứa ấn ước những tia màu vàng, nhìn qua rất là bắt mắt. Liễu Như dùng miệng rồng ngâm long ngữ ma pháp, trong một lúc gió thổi mây vần, hắc ám nguyên tố nồng nặc điên cuồng ngưng tụ lại. Long Nhất trắng mặt ngẩn người thầm nghĩ, hai siêu cấp long ngữ ma pháp hợp lại có siêu gia phản ứng hóa học gì không nhỉ? Sợ rằng thân thể mình có khi bị ảnh hưởng mà văng đi mất. Phu quân, vị cô nương, vừa rồi chính là long tộc trong truyền thuyết à? Nạp Lan Như Nguyệt vẫn có chút không dám tin tưởng. Đúng thế, còn là một mẫu bạo long nữa. Long Nhất cười khổ nói. Lúc này, long ngữ ma pháp của tam đầu ma long đã hình thành một cơn sóng màu đen bài sơn đảo hải hướng Liễu Như trong không trung đánh tới. Mà trên thân hình Liễu Như cũng hình thành hai quang cầu như hai ngọn núi nhỏ. Một cái màu vàng một cái màu đen, mang theo khí thế hủy diệt bắn ra nghênh đón. Oanh, một tiếng như núi lở, thân hình to lớn của Liễu Như bị chấn lui về hàng trăm thước. Ánh sáng đen, vàng bắn ra tám phương bốn hướng. Bốn người Long Nhất tự nhiên cũng bị lọt vào phạm vi công kích. Nạp Lan Như Nguyệt cùng Vô Song đều phóng ra các ma pháp phòng ngự của mình. Tính ra nếu chống cự không được cũng phải tận lực mà chống a. Lúc này, đại đầu bên cạnh Long Nhất đột nhiên phóng to thân hình, mở to cái miệng lớn như chậu máu của nó. Tia sáng màu đen lẫn vàng đánh tới như gặp phải nam châm, đều bị hấp thu vào cơ thể nó, một chút cũng không lãng phí. Thật là ngon. Nuốt xong, đại đầu còn rên lên hai tiếng, lộ ra trên mặt biểu tình giống như mới ăn xong một buổi tiệc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 364, thôn phệ long thể. Bốn người Long Nhất cùng phát ngốc. Cho dù biết được đại đầu có tập quán ăn đủ thứ hỗn tạp nhưng thật sự không dám tưởng nó lại có thể đem ma pháp công kích cường đại biến thành như đồ ăn ngon mà nuốt vào như thế. Trên thế giới này có cái thứ gì mà nó không thể ăn không? Thật sự đúng là quái thai cả trăm triệu năm mới gặp. Thôn phệ long thể. Không ngờ lại là thôn phệ long thể. Tam đầu ma long chấn kinh phát ra tiếng người, thanh âm như người già, khàn khàn. Đôi mắt rồng như phát hiện ra tuyệt thế bảo vật cứ nhìn chằm chằm vào thân hình đang thu nhỏ lại của đại đầu. Thôn phệ long thể là cái gì? Long Nhất kỳ quái nghĩ, thấy bộ dạng của tam đầu ma long, có lẽ là thể chất phi thường hiếm có trong long tộc à. Lúc này, Liễu Như bị chấn bay đi đã quay trở lại, thân hình to lớn lại biến lại hình người đứng bên cạnh Long Nhất. Nàng biết vừa rồi tam đầu ma long thực tế đã buông tha cho nàng, nhưng cũng không làm cho nàng thấy tốt lên chút nào. Nếu như nàng không cần đến sinh mệnh của mình thì nàng cũng không biến thành hình rồng. Nói thật thì nàng thậm chí rất thích thân thể nhân loại. Nha đầu cứng đầu, mặc dù trong cơ thể ngươi có hoàng kim thánh long huyết mạch nhưng tính ra cũng là hậu duệ của hắc ám ma long. Ta cũng không làm khó ngươi nữa. Tam đầu ma long dùng giọng già nua nói, chỉ là ánh mắt vẫn nằm y nguyên trên thân thể của đại đầu. Đa tạ tiền bối, thật không biết tiền bối cũng thuộc hắc ám ma long nhất tộc. Trên khuôn mặt cô ngạo xinh đẹp của Liễu Như xuất hiện thần sắc tôn kính. Ánh mắt tam đầu ma long lại chuyển đến trên người của Liễu Như, thở nhẹ một tiếng nói, cũng không sai. Hắc ám ma long nhất tộc tồn tại trên đời cũng đều do ta mà ra. A, không chỉ Liễu Như kinh ngạc ngây ngốc mà bốn người Long Nhất cũng choáng váng. Theo lời của tam đầu ma long này thì hắn chính là tổ tông của hắc ám ma long nhất tộc. Liễu Như cô ngạo cũng có tia kinh hoàng thất thố, nhưng rất nhanh đã ổn định tâm tình, bởi vì nàng không thể tin vào lời của tam đầu ma long. Huống chi theo tin tức tổ tiên truyền lại thì không hề đề cập đến tổ tiên có ba đầu. Người có chứng cứ chứng minh người là tổ tiên của hắc ám ma tộc bọn ta không? Liễu Như bình tĩnh hỏi. Tam đầu ma long cười khan hai tiếng, mang theo vẻ bi thương. Hai mắt trên cái đầu chính giữa của nó phát ra thần quang. Mà cùng lúc đó, Liễu Như cảm giác ý thức hải của mình biến thành một mảng trắng. Rồi đột nhiên, một tia hắc mang âm u trong ý thức hải sinh ra hình thành một đồ án kỳ quái. Ma long ấn. Liễu Như kinh hô một tiếng, ma long ấn đúng là tiêu chí của tộc trưởng hắc ám ma long nhất tộc. Có thể cộng hưởng tinh thần tất cả hậu duệ của hắc ám ma long, nàng không còn nghi ngờ nữa, hướng tam đầu ma long làm một lễ tiết kỳ quái, cung kính nói, Liễu Như ra mắt lão tộc trưởng. Tam đầu ma long gật gật đầu, ánh mắt lại chuyển đến đại đầu bên người Long Nhất, ngẩng đầu than, không tưởng được hắc ám ma long nhất tộc chúng ta tự nhiên lại xuất hiện thôn phệ long thể, đúng là vạn hạnh, cũng có lẽ ý trời là thế. Liễu Như rung người, nói, đệ đệ của con cùng con có hình dạng không giống nhau, thôn phệ long thể là gì? Thôn phệ long thể cái tên cũng có nghĩa là rồng có năng lực phun thể, có thể nuốt vạn vật trong thiên hạ để tăng cường thực lực. Nếu như lớn lên, tính ra nhất cấp thần nhân cũng kiêng kỵ ba phần, chỉ là để thôn phệ long thể trưởng thành thì cực kỳ lâu. Long tộc bình thường 2.000 năm đã có thể hóa thành hình người. Nhưng nó phải cần đến 2 vạn năm, trước khi thành niên, năng lực phun thể của nó cũng có hạn. Nếu như ma lực quá lớn vượt qua khả năng hấp thu thì toàn thân sẽ phát nổ mà chết. Mà hai pháp thần của thế giới bên ngoài thì có thể làm được như thế. Tam đầu ma long thở dài có chút thương cảm. Có con ở đây, con không để ai khác làm thương hại đến đệ đệ. Liễu Như kiên định nói, nàng cũng không nghĩ đến thời gian đệ đệ trưởng thành không ngờ lại dài như thế, có lẽ đến khi nó thành niên, chính nàng cũng hóa thành một đống khô cốt rồi a. Thật vậy ư? Ngươi là hậu đại Hắc Ám Ma Long cùng Hoàng Kim Thánh Long, có lẽ hai tộc đều không chấp nhận ngươi, đặc biệt là Hoàng Kim Thánh Long, mấy tên gia hỏa lòng dạ hẹp hòi đó tuyệt không để ngươi được yên, bằng vào thực lực của ngươi còn lâu mới là đối thủ của mấy tên gia hỏa đó, ngươi dựa vào gì mà bảo hộ đệ đệ ngươi? Tam đầu Ma Long đối với sự tình này thập phần hiểu rõ, dùng một loại ngữ khí trào phúng nói. Con tuyệt không để chuyện này xảy ra, trừ khi con chết. Liễu Như nghiến răng nghiến lợi nói, nàng đối với Hoàng Kim Thánh Long cực kỳ thù ghét, ngày ngày đều muốn vì phụ mẫu báo thù, nhưng nàng biết rằng bằng vào thực lực của nàng vô luận thế nào cũng không thể báo thù nổi. Lúc này nghe đệ đệ là thôn phệ long thể có thể cùng nhất cấp thần nhân ngang ngửa, nếu như nó thành niên rồi còn không thể báo thù sao? Chỉ là nàng có chút tư lự. Đến 2 vạn năm sau, những lão long hại gia đình bọn họ lúc trước cũng đi thăm tổ tiên hết rồi. Chẳng lẽ đem hậu đại của bọn chúng mà báo thù? Liễu Như ngẫm nghĩ, lại nghiến răng, không sai, cha làm con chịu. Hoàng Kim Thánh Long làm gia đình 4 người bọn họ chịu thống khổ đau đớn. Sớm muộn cũng phải trả lại trên thân thể của Hoàng Kim Thánh Long bọn chúng. Chỉ cần là Hoàng Kim Thánh Long, thì đều là địch nhân của gia đình nàng. Long Nhất lúc nàng cũng cảm thấy tốt hơn, hắn nhướng mày suy tư nhìn tam đầu Ma Long, đột nhiên a a cười lên, mở miệng nói, lão Long, ngươi tiếp tục thân thân thiện thiện mà chỉ dẫn đi, không nên có mục đích mờ ám không thể nói cho người khác a. Tam đầu Ma Long liếc nhân loại này một cái, trong lòng thầm nghĩ, xem ra nhân loại giảo hoạt đúng là danh bất hư truyền, nhìn bộ dạng hắn là thấy. Ta có một biện pháp để đệ đệ ngươi nhanh chóng trưởng thành, để trong vòng 1000 năm nó có thể đạt đến trạng thái thành niên. Tam đầu Ma Long đem ánh mắt chuyển đến trên mặt Liễu Như nói. Trên mặt Liễu Như xuất hiện thần tinh kinh hỉ, nhưng nhanh chóng giấu mất đi, trong ngữ khí mang theo một tia phòng bị. Nàng nói, nếu như có thể Liễu Như đương nhiên cảm kích không hết, nhưng có phải là có điều kiện? Tam đầu Ma Long bi thương cười lên 2 tiếng. Nói, dưới gầm trời này làm gì có chuyện ăn mà không trả tiền, đương nhiên ta có điều kiện nhưng đối với đệ đệ ngươi không phải là chuyện xấu, chính là để nó kế thừa y bát của ta. A, chuyện này, Liễu Như trong lòng vui mừng có chút không biết làm sao, chuyện này đúng là chuyện tốt cầu còn không được, cũng tính là điều kiện nữa à. Đầu tiên nghe ta nói đã, ta nói kế thừa y bát cũng là kết thừa chức trách của ta. Mà ta lúc trước là Ma Long tòa kỵ của Hắc Ám Chi Thần, mà từ lúc này, đệ đệ ngươi nhất định phải thay thế ta thủ hộ bên cạnh của Hắc Ám Chi Thần. Tam đầu Ma Long không ngờ nói ra tin tức oanh tạc này, làm cho mấy người Long Nhất xây sẩm đầu óc. Ai mà biết được chúa tể dị giới vong linh thế giới lại là ma sủng của Hắc Ám Chi Thần. Tam đầu Ma Long không để ý đến sự kinh hoàng của mọi người, tiếp tục nói. Lúc đầu hoàng tộc Hoàng Kim Thánh Long của Long tộc có 2 chi, tất cả đều tín ngưỡng Quang Minh Thần. Quang Minh Thần muốn quản lý Long tộc nên tuyển ra 1 Long Vương, nhưng hắn lại thiên vị 1 chi lãnh tử của Hoàng Kim Thánh Long, là tên gia hỏa đáng chết được Quang Minh Thần sủng ái. Khi diễn ra Long Vương Đại hội hắn đã ám toán ta, mà Quang Minh Thần lại giả bộ không biết. Nguyên chuyện hắn làm Long Vương cũng đã định đoạt, không ngờ hắn vẫn muốn diệt tận sát tuyệt. Ta không còn đường nào khác hơn phải mang một bộ phận Long tộc quay đầu hướng về Hắc Ám Chi Thần. Ngài ban cho chúng ta Hắc Ám Ma Lực, thu ta làm ma sủng, cùng với Quang Minh Thần minh tranh ám đấu nhiều lần. Nhưng phần ân tình đó ta vẫn chưa thể hoàn trả hết, cho đến sau. Tam đầu Ma Long nói đến đây đột nhiên dừng lại, làm những người đang tập trung nghe đều ngơ ngác. Bọn họ đang đợi nghe một bí mật kinh thế hãi tục nào đây. Ngẩng đầu lên thấy tam đầu Ma Long đang mở to miệng vẻ mặt kinh nghi. Một lúc lâu sau mới khép miệng hồi phục thần sắc bình tĩnh. Hắn tiếp tục nói, cho đến sau chàng diệt thế đại chiến. Ta chiến tử trong trận đó rơi vào dị giới vong linh. Hồn phách 10 phần thì 6, 7 đã rời khỏi cơ thể. Hồn phách tàn lưu may mà còn chưa tiêu tán. trở thành bộ dạng nửa sống nửa chết không thể hoạt động như hiện giờ, diệt thế đại chiến. Nghe đến đây trong đầu lại liên tưởng đến các tình tiết trong phim khoa học viễn tưởng, Long Nhất run người bắt đầu ngẫm nghĩ, đột nhiên phát giác trong ý thức hải của mình lại xuất hiện hắc ảnh mờ nhạt. Lão gia hòa, ngươi biết diệt thế đại chiến không? Long Nhất dùng ý niệm hỏi. Không biết. Hắc ảnh nhún vai đáp, dừng một chút, hắn lại nói tiếp, để tỉnh ngươi một chút. Tên tam đầu ma long đằng kia chẳng phải nói hắn là vật cưới của hắc ám chi thần sao? Hắc ám ma ngọc cùng con hổ nửa đen nửa trắng trên người ngươi cũng không biết có quan hệ gì đến hắc ám chi thần không? Đúng a, Long Nhất liền nghĩ tên ma sủng của hắc ám chi thần cùng với con hổ tiểu tam khó thoát khỏi có liên hệ, nếu không nó làm thế nào cùng hắc ám ma ngọc sản sinh phản ứng lớn như thế? Long như trầm tư nghĩ, từ từ hồi tưởng lại lời nói của tam đầu ma long, đang nghĩ đến hắn nói hồn phách hắn 10 phần đã mất 6, 7 phần, không thể không động tâm một chút, một ý tưởng to gan lớn mật ẩn ước đã được phác thảo thành hình. Nhưng lúc này, liễu như sau khi tự ngẫm nghĩ kỹ cũng đã đáp ứng yêu cầu của tam đầu ma long. Tam đầu ma long vui mừng, tập trung tất cả tinh thần lực bao lấy đại đầu kế bên Long Nhất, trong ý thức hải của nó đặt ra một đồ án kỳ quái. Bộ dạng cùng ma long ấn kia cũng không khác nhiều, đại đầu trở thành ma sủng đời tiếp theo của hắc ám chi thần cũng vô pháp thay đổi rồi. Đúng lúc tam đầu ma long đang đem công pháp đặc thù tương tự như hắc ám long lực của mình hoàn toàn dung nhập vào thể nội của đại đầu, Long Nhất đột nhiên la lớn, dừng, dừng lại. Tiếng kêu đột ngột làm ánh mắt mọi người đều hướng về phía Long Nhất. Long Nhất ổn định tâm tình, đột nhiên từ không gian giới chỉ xuất ra hắc ám ma ngọc phát ra hắc sắc quang mang nồng nặc, cũng đem tiểu hổ tiểu tam triệu hoán ra, nói, ngươi nếu tự xưng là ma sủng của hắc ám chi thần, thì cũng phải biết bọn chúng. Thân thể to lớn của tam đầu ma long run mạnh, trong mắt lộ xuất thần tình cuồng hỉ cùng cung kính, hướng đến hắc ám ma ngọc đang phiêu phù trong không trung cúi cái đầu cao quý của hắn xuống. Mẹ, cái đầu gỗ này, nếu như biết như thế, lúc mới đầu đã xuất ra hắc ám ma ngọc thì cũng không có chuyện gì xảy ra rồi. Long Nhất vỗ đầu nghĩ, nhưng bình thường mọi chuyện tựa hồ đều đã được âm thầm định đoạt trước. Nếu không như thế, làm sao lại gọi ra mẫu bạo long liễu như cùng với đứa con đại đầu này? Làm sao mà biết được nhiều chuyện như vậy? Hơn nữa đại đầu cũng không có cơ hội rút ngắn quá trình trưởng thành cực dài của mình, cũng không thể trở thành ma sủng đời tiếp theo của hắc ám chi thần rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 365, ma long truyền thừa. Trong miệng tam đầu ma long lẩm nhẩm mấy từ, trong mắt rồng lại có một ít lễ quang lóe qua. Hiển nhiên đối với hắc ám chi thần trong truyền thuyết vẫn có tình cảm rất lớn. Đúng lúc này, tiểu hổ tiểu tam đột nhiên hống lên hai tiếng. Long Nhất cũng cảm thụ được tâm lý thương cảm cùng nghi hoặc khó nói ra được của nó. Tam đầu ma long ngẩng đầu hướng tiểu tam, trong mắt rồng phát ra thần tình phức tạp, có vui mừng lẫn bi thương. Hắn chậm chậm mở miệng dùng âm thanh có chút run rẩy nói, nhờ hắc ám chi thần phù hộ, ta trước lúc về với cát bụi còn có thể hoàn chỉnh quay về. Mà Long Nhất nghe được lời đó thì trong não vang một tiếng, có khi nào phán đoán vừa rồi của hắn đúng là thật, trên người tiểu tam có chứa hồn phách bị mất của tam đầu ma long. Thời gian không đủ để Long Nhất nghĩ lâu, bởi vì tam đầu ma long đã động, toàn bộ tinh thần lực của hắn tập trung lên người đại đầu, cái miệng lớn của hắn mở to ra, một hình cầu màu đen tương đương hai cái đầu người từ trong miệng tam đầu ma long bắn ra, hướng đến đại đầu mà bắn tới. Đại đầu đúng là không sợ trời không sợ đất, cái miệng lớn siêu cấp mở ra, hình cầu màu đen bị hắn một tiếng nuốt thẳng vào, chỉ là biểu tình thỏa mãn trong mắt nó lướt qua được mấy giây thì đột nhiên biến đổi, thân thể hình cầu bắt đầu thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Phụ thân, cứu con, khó chịu quá. Âm thanh non nớt của đại đầu đau đớn van nài, thật sự nhìn thấy thì thương tâm, nghe thấy thì rơi lệ, man ngưu còn có vẻ bất nhẫn. Còn huống chi liễu như xem nó như sinh mệnh của mình, nàng muốn mở miệng hỏi, nhưng cũng sợ nhiễu loạn tam đầu ma long. Yên tâm đi, nó không bị gì đâu. Tam đầu ma long hừ một tiếng, trong mắt rồng trong sát na cũng có chút ảm đạm. Đại đầu vẫn thống khổ khó chịu, Xúc tu cả người lúc thì dựng đứng lên lúc thì xìu xuống. Hiển nghi đang chịu đựng một sự đau đớn không bình thường. Đến khi từng tia hắc khí từ khắp người đại đầu thấm ra ngoài, ánh mắt cung kính của tam đầu ma long lại hướng đến hắc ám ma ngọc vẫn trôi nổi trong không trung. Bi thương khóc lên một tiếng, chủ nhân, ma long đi đây. Nói xong, thể nổi của tam đầu ma long đột nhiên tản phát ra một đạo hắc ảnh, thế như lôi điện không kịp nhìn đã nhập vào thể nội đại đầu, mà cái đầu chính giữa của tam đầu ma long cũng vô lực hạ xuống, mắt rồng từ từ nhắm lại, không ngờ không còn một tia sinh mệnh nào. Hống, đại đầu đột nhiên run mạnh, từ miệng nó không ngờ phát ra tiếng hống tương tự tiếng rồng. Long nhất nhướng mày, lẩm bẩm, phụ thể, lão gia hỏa này tại sao làm như thế, không biết có âm mưu gì với chúng ta đây. Long nhất lúc này cũng có chút lo lắng, hắn nhớ lúc đầu hắn cũng phụ thể thân xác này, sau đó đem linh hồn của thân thể này mà nuốt đi, không biết tam đầu ma long có xài chiêu này không. Long nhất áp chế lo lắng trong lòng, nhìn rồi hắn nói, đại đầu thống khổ hống lên hai tiếng, hai mắt nhỏ xíu của nó đột nhiên bạo phát sáng chói, cái miệng như chậu máu mở ra. Đối tượng không ngờ là tiểu hổ tiểu tam. Tiểu tam kinh hãi lùi về sau hai bước, có tia hoảng hốt bất an, cặp mắt một trắng một đen nhìn Long Nhất một cách kỳ vọng. Long Nhất không ngừng dùng ý niệm trấn an tiểu tam, còn hai mắt thì nhìn chằm chằm vào đại đầu đang phát tán long uy bức nhân. Hắn dám khẳng định, lúc này đại đầu đã bị tam đầu ma long phụ thể rồi. Đột nhiên, hắc ám ma ngọc trong không trung nhẹ nhẹ rung động. Biểu tình kinh hãi của tiểu tam biến thành bình tĩnh, thân thể không ngờ vặn vẹo có chút quỷ dị. A, da của tiểu hổ bị co lại kìa, sao lại như thế? Nạp Lan Như Nguyệt kinh hô một tiếng, dùng bàn tay nhỏ bụng miệng ép sát vào người Long Nhất. Chỉ thấy tiểu hổ tiểu tam nhắm chặt hai mắt, một bên thân thể màu đen ẩn ước mờ ảo dao động, nhìn qua giống như lông da màu đen đang bị kéo giãn một trận. Đột nhiên, khí thế trên người đại đầu lập tức gia tăng, một bên thân thể màu đen của tiểu hổ dao động càng mãnh liệt. Trong sát na, không ngờ từ từ thoát ly thân thể của tiểu hổ, giống như một màn lóc da rút gân, bị rút đi một bộ phận màu đen làm cho tiểu hổ hai bên đều có màu trắng không sai biệt. Bụp một tiếng, bộ phận màu đen trên người tiểu hổ hoàn toàn xuất ra, bị đại đầu nuốt vào trong bụng. Mà lúc này tiểu hổ lại hoàn toàn biến thành màu trắng thuần khiết, nhãn châu màu đen trước đó cũng biến thành cùng một dạng, trên thân thể nó cũng không còn một chút khí tức hắc ám nào, chỉ có quang minh khí tức nồng đậm. Tiểu tam tử hổ phi thường đối sức, dùng ý niệm hướng Long Nhất thể hiện muốn trở về hắc ám thứ nguyên không gian nghỉ ngơi. Long Nhất tự nhiên không nói nhiều thu nó trở về, mà toàn thân như viên cầu của đại đầu sau một trận loạn chiến lại không có động tĩnh gì. Lúc này trong không trung lại xuất hiện hư ảnh nhàn nhạt của tam đầu ma long. Cuối cùng cũng giải thoát rồi, phía trước là lối ra, bọn ngươi tự nhiên đi, thân xác còn lại của ta nếu như có gì hữu dụng thì tùy ý xử trí. Âm thanh già nua từ bốn phương tám hướng truyền lại, vang vọng khắp không gian. Sau đó hư ảnh trong không trung từ từ tiêu tán, cuối cùng hóa thành vô hình. Long Nhất cùng Man Ngưu ba người nhìn nhau một cái, đều thở ra một hơi nhẹ nhòm, thật sự không nghĩ đến sự tình cuối cùng lại có kết quả như vậy. Liễu Như tiến đến đại đầu tựa hồ đang ngủ sâu, trên khuôn mặt cô ngạo hiện ra một chút nhu tình, nàng vươn tay muốn vuốt đại đầu, không ngờ lại phát hiện ra chuyện kỳ quái. Trên người đại đầu đột nhiên phát ra một trận hắc mang đem tay Liễu Như chấn ra. Không nên đụng vào nó lúc này đang dung hợp thứ tam đầu ma long truyền thừa cho. Long Nhất nói, vậy phải đợi đến khi nào? Liễu Như không thể không lo lắng hỏi, trong thế giới của nàng ngoại trừ đệ đệ này thì nàng không còn quan tâm đến ai. Không biết được, đợi đến khi nó tự tỉnh lại. Long Nhất nhún vai, hai mắt phát sáng nhìn về thân xác to lớn của tam đầu ma long không xa đó. Tam đầu ma long này đã không biết đã sống bao nhiêu năm nữa, cả người đều là bảo bối a. Sừng rồng, da rồng, gân rồng, máu rồng, vô luận cái gì cũng đều là bảo vật vô giá a.